Chương 592, tiệc rượu chính là trường thi. Lý Quý Vũ buông mắt nghe, gương mặt không thể làm gì. Lý Quý Vũ sớm biết rằng hắn nhị đệ đối với hắn trong thôn dạy học sai sự ghen tị. Mà nay Xuân Lý Quý Tường nghỉ học sau ra tiền lời đồ ăn xây nhà, càng là tăng lên kịch liệt cái này một phần ghen tị cùng bất mãn nhất hiện Lý Quý Tường cùng hắn, còn có cha mẹ nói chuyện đều là gấp súng mang gậy, ngấm ngầm hại người. Đối với này Lý Quý Vũ cũng rất có ý kiến, chẳng lẽ thế nào cũng phải hắn người đại ca này đem thôn Lý học đường sai sự nhượng cho hắn, mới gọi công bằng, quả thực không hiểu thấu, không thể nói lý. Đối với Lý Quý Tường kiên trì đem phòng cưới làm tại Tân Gia, Lý Quý Vũ cảm thấy rất tốt. Hắn đến nay không một đứa trẻ, mà Quý Tường tức phụ vào cửa sau như là một lần được con trai, vậy hắn địa vị liền tràn ngập nguy cơ. Hắn cũng không muốn bước hắn đại bá bị phân ra dập khuôn theo. Nếu là như vậy, vậy hắn ra cái này phòng người liền thật trở thành người khác trong miệng báo ứng nếu Lý Quý Tường muốn ồn ào. Lý Quý Vũ lòng nói, liền cứ gọi hắn ầm ĩ đi thôi, thật ầm ĩ phân ra mới tốt. Tại phân ra trên chuyện này, Lý yêu cầu mưa ngược lại là cùng Lý Quý Tường cái nhìn nhất trí, ước gì hiện tại liền phân ra. Lý Quý Cắt rất tưởng đi Sơn Đông, nhưng bị Lý Quý Tường nói như vậy liền không tốt đề ra, trong lòng không khỏi oán trách. Hắn nhị ca mình không thể đi làm cái gì muốn lấy lời nói trận không cho hắn đi. Hắn biết hắn nhị ca nghỉ học trở về làm sống trong lòng không thoải mái, nhưng việc này hắn cũng không có cách. Khoa cử quá khó khăn, giống đại ca hắn ngày đêm cố gắng nay Xuân huyện thử còn không phải đồng dạng không thể qua như là nay Xuân đại ca hắn có thể trung liền tốt rồi. Lý Quý Cắt nhịn không được nghĩ, nhị ca tính tình liền không về phần lớn như vậy, mọi chuyện đều muốn cùng đại ca so sánh. Như thế trong nhà tất cả vấn đề liền giải quyết. Qua ban đầu khiếp sợ, Lý Mãn Độn tuyệt không nghĩ tiếp Lý Quý Tường cha nhất hắn lại không thích Lý Mãn Thương, cũng không khỏi không được thừa nhận Lý Mãn Thương tính ái tử, cùng ba cái nhi tử Tư Thục Niệm đến trưởng thành cái này tại người nông dân mộ phần có thể xem như khó được. Lý Mãn Thương không có gì có lỗi với Lý Quý Tường. Lý Quý Tường không nhìn nổi đại ca hắn Lý Quý Vũ dạy học sai sự, đó là chính hắn lòng dạ hẹp hòi, từng cái mọi người có mọi người kỳ ngộ, nào có không chiếm được liền chửi bới trưởng bối không được gọi người chuyện cười. Nói lý lẽ Lý Mãn Thương, còn có phụ thân hắn đều tại, Lý Quý Tường nguyên không đến lượt hắn quản, nhưng nhìn hắn cha cùng Mãn Thương bây giờ phản ứng, Lý Mãn Độn cảm thấy còn phải chính hắn đến Lý Quý Tường cũng không phải là Lý Ngọc Phượng, hắn là có thể đi đến người trước. Con trai của hắn Quý Trung thành hôn sắp tới. Đến lúc đó Lý Quý Tường tại thích trên bàn trước mặt thư gia người cũng tới như thế vừa ra, con trai của hắn còn muốn hay không làm người Quý Tường. Lý Mãn Độn cười nói, ngươi việc hôn nhân trọng yếu, không đi không quan hệ. À, RUNG, Hồng Tảo nghe nói ngươi muốn thành thân, nhường ta mang hộ nhị thất tơ lụa cho ngươi, quay đầu ta làm cho người ta đưa tới cho ngươi. Lý Quý Tường cũng không trông cậy vào Lý Mãn Độn vì hắn ra mặt từng cái hắn đại bá như có cái này tính tình. Năm đó có thể gọi hắn ra như thế phân ra hắn ngay cả chính mình sự tình đều không quản được, còn có thể quản hắn chuyện nói trắng ra là, Lý Quý Tường kỳ thật không lớn để mắt hắn đại bá. Hắn cảm thấy hắn đại bá không bản lĩnh, sẽ không cho mình tranh. Lý Quý Tường làm như vậy thuần túy là cùng phụ thân hắn nương thị uy nhất hắn muốn gọi hắn cha mẹ biết, ép hắn, hắn được để ý cái gì tốt khoe xấu che, đó là cái gì cũng dám nói. Hiện nghe được Lý Mãn Độn lời nói, Lý Quý Tường chắp tay nói cảm ơn, làm khó Hồng Tảo muội muội còn nhớ ta, thật là đa tạ đại bá cùng Hồng Tảo muội muội. Lý Mãn Độn cười cười, xoay mặt liền hỏi Lý Mãn Viên nói, vừa ta quên hỏi, quý phú đầu xuân còn chuẩn bị kết cục sao? Ở đây nhân trung trái lại Lý Mãn Viên nhất hiểu được Lý Quý Tường tâm lý, từng cái không bị bệnh quá mà bị bệnh không đồng đều. Hắn năm đó cũng đặc biệt khó chịu phân ra độc hắn ca nhiều được tốt bất quá Lý Mãn hồi không có lên tiếng. Có một số việc không phải là người nói cho liền có thể hiểu, được chính mình trải qua hiện nghe được Lý Mãn Độn hỏi, Lý Mãn Viên nhanh chóng đáp, hạ. Lo lắng đại ca gọi nhi tử ở nhà hảo hảo ôn thư, không cho nhi tử đi Sơn Đông từng trải, Lý Mãn Viên lại bổ sung, kỳ thật còn chưa cái gì nắm chắc, liền muốn nhìn xem đi qua một năm có hay không có bổ ích huyện thử hàng năm có. Nhưng giống Lý Quý Trung đón dâu nhưng liền chỉ như thế một lần lại nói con trai của hắn cũng không phải đầu một năm kết cục. Hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết. Đối với có thể hay không qua, trong lòng biết rất rõ. Lý Quý Vũ tại ngôn sắc mặt cứng đờ, chuyển nghe được câu tiếp theo mới vừa chuyển biến tốt đẹp. Nay Xuân huyện thử hắn thành tích mạnh hơn Quý Phú, Xuân tới chung có thể rất lớn, từ không giống Quý Phú thi trước còn có thể chạy loạn. Lý Mãn Độn gật đầu, ngươi cùng quý phú có cái này ý nghĩ liền tốt. Hiện quý phú theo ngươi đông dịch tây đi đích làm sinh ý đọc sách cũng không có cố định sư phó. Như thế lấy huyện thử đến kiểm nghiệm một năm sở học, có thể nói là vừa tiện nghi lại tích cóp kinh nghiệm. Cổ nhân nói, không tích nửa bước, không dám tới ngàn dặm, không tích tiểu lưu, không dám thành giang hải. Quý phú chỉ cần chịu kiên trì, đợi một thời gian tất có đoạt được. Lý Mãn Viên nghe nở nụ cười, nói, vậy thì mượn đại ca chúc lành. Lý Mãn Độn nghiêm mặt nói, ta không phải cầm hảo lời nói dỗ dành ngươi, mà là thật là như thế. Lúc này vào kinh ta phát hiện sống đến lão, học đến lão không phải một câu lời nói xuông. Ta tại kinh nhìn thấy ta con rể, còn có hắn đang làm lâm viện sư phó, cùng năm, ai hạ nha môn sau không phải tay không thích thường cũng không giống chúng ta lúc trước suy nghĩ quang chỉ ăn uống hưởng phúc bọn họ tiệc rượu chính là trường thi, vài câu nói làm thi văn liền muốn làm thi văn, sau đó còn muốn dùng các loại nghe đều chưa nghe nói qua văn tự tự thể viết đi ra từng cái so khoa cử khó hơn ăn tịch so khoa cử còn khó không chỉ Lý Mãn Viên, trong phòng những người khác cũng đều không thể tin. Thật là như vậy, Lý Mãn Độn giới khẩn nói cho nói, các ngươi gặp qua liền biết như vậy trường hợp, đang ngồi không khỏi là huyền bác chi sĩ. Phàm là học vấn kém một chút, liên thanh đều không lấy ra tỉ như hắn. Ta cũng không nói người khác, liền nói quý trung, các ngươi hỏi một chút hắn, hắn vì hắn cháu ngoại trai trăng tròn yến sớm chuẩn bị bao nhiêu đầu thơ hắn mấy ngày nay làm thơ, sợ là so với hắn lớn như vậy làm được đều nhiều. Lý Quý Phú nghe vậy hỏi Lý Quý Trung nói, ngươi làm bao nhiêu? Lý Quý Trung ngượng ngùng nói cho nói, không cụ thể tính ra, nhưng gần 100 đầu là có gần 100 đầu. Lý Quý Phú hít một hơi khí lạnh, lòng nói cái này so với hắn đời này làm qua thơ đều nhiều. Mọi người nghe sau cũng đều cảm giác kinh dị, Lý Quý Vũ nhịn không được hỏi, như thế nhiều, làm ra được sao? Lý Quý Trung cười nói, đều là làm không được cứng rắn làm, lấy cổ nhân thơ từ sinh bộ. Bộ nhiều chính là cổ nhân nói quen thuộc đọc thơ đường 300 đầu. Sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm. Lý Mãn Độn tiếp lời nói, cho nên đừng tưởng rằng chúng ta hiện niệm tứ thư ngũ kinh khó, kỳ thật lúc này mới bất quá là cái bắt đầu, cách chân chính học vẫn còn kém xa lắm đâu. Cũng đừng làm chúng ta vào ban ngày sinh hoạt tính, buổi tối đọc sách liền gọi vất vả, trong kinh đại nhân đều là ban ngày thượng nha môn hầu việc, chạm vạng xử lý việc nhà xã giao trong đêm đọc sách, này vất vả trình độ so. Chúng ta chỉ có hơn chớ không kém. Người xưa nói thật tốt, Lý Mãn Độn cuối cùng tổng kết nói, ăn được khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Làm nhân thượng nhân quan khó, nhưng muốn làm quan thượng quan quan liền khó hơn, cái gì đều được từ đầu học, còn phải học được nhanh hơn người khác chậm, cơ hội không phải bọn người quan đều là nhất nhiệm 3 năm, động lòng người sinh lại có mấy cái 3 năm tỷ như ta con rể 21 tuổi cao trung, so người khác đều xem như sớm nhưng cách 65 tuổi trí sĩ, cũng liền 44 năm, bẻ đến, mạn đánh chậm tính. Bất quá 15 thứ lên trước kỳ ngộ. Mất một bước, liền ít một lần thời gian không đợi người ác quan. Tại nông hộ xuất thân người Lý gia trong mắt từ trước đều chỉ có làm dạng dỡ tổ tông, cao trạch ruộng tốt, hào nô mỹ nô tỳ, an sung mặc sướng ngăn nắp. Cùng không ai nghĩ tới ngăn nắp phía sau hiện nghe Lý Mãn Độn êm thai nói tới, chưa phát giác đều nghe ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau, Lý Cao Điệu thở dài nói, không nghĩ... Cái này chức vị như thế không dễ dàng, thiên hạ lại nào có cái gì sự tình là dễ dàng. Lý Độn buông tay, tỉ như huynh đệ ta ba người làm buôn bán, nhưng nghĩ chính mình kia một vũng, nhất phô sinh ý làm được so người khác tốt một ít, có phải hay không đều dùng tốt tâm kinh doanh mà con nhóm, nhỏ nhất thất phẩm huyện lệnh, đều muốn xen vào nhất huyện lương tiền lao dịch, trị an giáo hóa, cái này một vũng sự tình không phải so chúng ta đều phức tạp. Gian nan cho nên thánh nhân nói tu thân tề ra. Ra đều quản không tốt, như thế nào có thể xuất sĩ chức vị, trị huyện lỵ quốc quý vũ, quý tưởng, các ngươi cảm thấy có phải hay không cái này Lý làm đại ca, Lý Mãn Độn cảm thấy Lý Quý Vũ nên chịu nổi đại ca trách nhiệm, mà không giống như bây giờ người đối diện vụ nhất lập mặc kệ, không để ý đến chuyện bên ngoài vùi đầu đọc sách, học lấy đến dùng. Như vậy đọc sách đi ra thì có ích lợi gì? Lý Quý Tưởng cố nhiên có sai, Lý yêu cầu mưa cũng không phải hoàn toàn không chủ trì. Lý Quý Vũ không nghĩ Lý Mãn Độn sẽ đem bản thân tính cả Lý Quý Tưởng cùng nhau gõ, ngoài ý muốn rơi không khỏi khí huyết dâng lên, lúc này tăng cái mặt đỏ bất đắc dĩ không thể nói không, Lý Quý Vũ chỉ có thể lắp bắp đáp, đại bá nói là Lý Quý Tưởng sớm nghe được Lý Mãn Độn ngôn ngoài ý, trong lòng không phục, lòng nói rất dễ nghe, dựa cái gì huynh đệ ba cái, chỉ hắn một cái an phần này chăm lo việc nhà vất vả hiện gặp Lý Mãn Độn gõ Lý Quý Vũ, Lý Quý Tường Phương cảm thấy chịu phục từng cái. Hắn đại bá xử sự coi như công đạo, vì thế Lý Quý Tường cũng nói, đại bá nói là Lý Mãn Độn gật gật đầu, nghiêm túc nói, nếu đạo lý các ngươi đều đã biết, vậy thì mong các ngươi sau này thân chức nỗ lực thực hiện. Giống hôm nay chuyện như vậy, ta không hy vọng lại có phát sinh đọc sách hiểu lẽ, phụ thân ngươi bán đồ ăn cùng các ngươi đọc sách mười mấy năm không dễ dàng. Các ngươi nhưng đừng cô phụ hắn một phen tâm huyết, càng đừng làm cho người ngoài thấy hàn tâm cảm thấy đọc sách tiến tới không gì hơn cái này, không đáng. Đức nhà khác nông hộ hải tử tuệ mệnh, kia các ngươi cái này có lỗi nhưng liền lớn Lý Quý Tường Lý Quý Vũ Lý Mãn Thương tại ngôn càng cảm giác hổ thẹn. Con mất dạy, là tại cha. Hắn không bản lĩnh giáo nhi tử, mất mặt ném lớn Lý Cao Địa ngược lại là cảm thấy đương nhiên, hắn trưởng tử, tú tài, xem lời nói này hơn tốt liền hắn nghe đều tin phục Vu Thị nghe sau lại chỉ muốn thở dài, con riêng như thế ánh mắt kiến thức, xa không phải họ hai đứa con trai có thể so bì. Vương Thị nhìn Lý Mãn Độn đôi mắt tràn ngập kiêu ngạo, nàng nam nhân Lý Quý Trung nhìn lên phụ thân hắn trong ánh mắt thì tràn đầy ý chí chiến đấu từng cái không tính không biết, tính toán giật mình. Thiếu niên đắc chí như tỷ phu hắn, cả đời cũng mới chỉ 15 thứ lên trước cơ hội như thế hắn còn có lý do gì không cố gắng hắn ăn Tết đều 13 Lý Quý Cắt cũng không do dự nữa, nói thẳng, đại bá, ta có thể cùng Quý Trung đệ đệ đi Sơn Đông đón dâu sao hắn muốn đi được thêm kiến thức Lý Mãn Độn gật đầu cười nói, chỉ cần ngươi cha mẹ đồng ý, đương nhiên có thể như thế nào nói Lý Mãn Thương cũng là hắn đệ. Hắn cái này phòng người một cái không đi không khỏi khó coi. Nghe vậy Lý Mãn Thương nhanh chóng đáp, đi thôi trên đường nhớ nghe ngươi Quý Trung đệ đệ an bài.